Tối cường nghịch thiên chí tôn, chương 29, điên cuồng đào mệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng lúc sắp chết còn tại quan tâm người khác an nguy, dạng này người, đáng giá ta mạo hiểm. Đàm Vân nói thầm một tiếng, nhìn xuống mình đầy thương tích váy trắng thiếu nữ, lớn tiếng nói. Đừng nhảy, đợi ở nơi đó đừng nhúc nhích. Đàm Vân vỗ vỗ huyết dực linh sư phía sau lưng, ra lệnh. Đại khối đầu, đi xuống cho ta. Chấm chấm, giống ô, huyết dực linh sư nghe nói chủ nhân muốn mình xuống dưới, lập tức thấp giọng kháng nghị, thân thể kịch liệt phát run. Dù sao nó chỉ là nhất giai sinh trường kỳ linh thú. Nhất giai độ kiếp kỳ tuyết vực yêu vượn, mang cho nó là phát ra từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Đồng thời tại linh thú trong lòng, chủ nhân chính là duy nhất, dù là mình đứng trước tử vong, cũng quả quyết sẽ không lùi bước. Nó hiện tại chỉ là tiềm thức kháng cự thôi. Đại khối đầu, mạng người quan trọng, đi xuống cho ta. Chấm, Đàm Vân không thể nghi ngờ Lệ A nói. Giống, huyết dực linh sư trầm hống bên trong, ngăn chặn lấy sợ hãi, run lẩy bẩy lòng trong hư không hướng đoạn nhai đáp xuống. Mấy tức về sau, huyết dực linh sư khoảng cách đoạn nhai còn có trăm trượng thời điểm, tuyết vực yêu vượn đã xuất hiện tại váy trắng thiếu nữ, sau lưng 50 trượng bên ngoài, tình thế đã tràn ngập nguy hiểm. Sư đệ, đã tới đã không kịp, ngươi không cần quản ta, ngươi đi mau. Váy trắng thiếu nữ thần sắc khủng hoảng nhắc nhở thời khắc, Đàm Vân ngoảnh mặt làm ngơ, thả người lòng sư trên lưng nhảy xuống, lăng không thi triển hồng mông thần bộ. Đàm Vân thân ảnh mỗi lấp lóe một lần, liền sẽ hạ xuống 15 trượng khoảng cách 6 lần qua đi, mới xuất hiện tại váy trắng thiếu nữ đỉnh đầu 10 trượng chỗ thời khắc, tuyết vực yêu vượn đã lòng váy trắng thiếu nữ hậu phương nhảy vọt mà lên, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng nàng cắn xé mà xuống. Nếu không ngoài ý muốn nổi lên, một giây sau, sẽ đem váy trắng thiếu nữ xinh xinh nuốt vào khoang miệng. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ở giữa, Đàm Vân quát ầm lên. Sư tỷ, mau ngồi xuống. Váy trắng thiếu nữ thất kinh cúi thân cúi đầu sát na, Đàm Vân lướt qua váy trắng thiếu nữ đỉnh đầu về sau, hai chân đạp đất đưa nàng bảo hộ ở sau lưng. Lúc này tuyết vực yêu vượn răng nanh hung ác miệng lớn, hướng Đàm Vân đầu lâu hung hăng cắn xuống. Uống, quát chói tai ở giữa, Đàm Vân toàn thân linh lực dâng trào, một cỗ màu vàng kim nhạt linh lực hướng hai cánh tay hắn chen chúc mà tới. Ngay sau đó, Đàm Vân hai tay giao nhau giơ cao, hướng tuyết vực yêu vượn cái cằm đỉnh đi, một cỗ màu vàng kim nhạt linh lực hướng hai cánh tay hắn lan tràn, tăng cường lấy hai tay lực lượng. Ầm, theo trầm muộn tiếng vang, tuyết vực yêu vượn cái cằm đụng vào Đàm Vân trên hai tay. Đàm Vân cảm nhận được một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng điên cuồng rót vào hai tay bên trong. Lập tức hai tay ống tay áo nổ tung, da chóc thịt bong. Đàm Vân xuất hiện triệt để chọc giận tuyết vực yêu vượn, nó cái cằm đột nhiên nâng lên về sau, lần nữa hướng Đàm Vân rơi đập. Kéo kẹt, Đàm Vân thể nội huyết khí bốc lên, phốc có một ngụm máu, hắn hai chân xương cốt phát ra khiếp người tiếng xương nứt tựa hồ tùy thời sẽ bẻ gãy. Sắc mặt hắn đỏ lên, trên mặt gân xanh đá lởm chởm, đau khổ kiên trì bên trong, quay đầu nhìn xem ánh mắt lo lắng váy trắng thiếu nữ thúc giục nói. Ta sắp không chịu đựng nổi nữa, ngươi mau trốn. Ngươi không để ý nguy hiểm tính mạng cứu ta, ta có thể nào đem ngươi đặt mình vào hiểm địa, một mình chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Váy trắng thiếu nữ cầm kiếm run rẩy đứng người lên thể, liền muốn hướng tuyết vực yêu vượn đánh tới. Mắt thấy cảnh này, Đàm Vân cảm động thời khắc càng là giận không chỗ phát tiết gầm thét lên. Ngươi nhà điếc sao, ngươi không trốn nữa, chúng ta đều phải đem mệnh lưu lại. Ta nói một lần chót tranh thủ thời gian cho ta trốn. Được, ô ô ta cái này trốn. Váy trắng thiếu nữ nước mắt đầm đìa quay người hướng bên trái đào mệnh. Giống, tuyết vực yêu vượn nhìn một cái lảo đảo nghiêng ngã váy trắng thiếu nữ về sau, phát ra đinh tai nhức óc gầm thét chợt, nó cái cằm chống đỡ Đàm Vân, mạnh hữu lực phải chân trước mang theo không khí chấn động âm thanh, hướng tránh cũng không thể tránh Đàm Vân lồng ngực đập tới. Một khi đập chúng Đàm Vân không chết cũng tàn phế. Giống, đột nhiên, lại là một đạo dã thú tiếng gào thét vang lên, nhưng gặp hộ chủ sốt ruột huyết dực linh sư, vọt quá thấp không, gắt gao cắn xé ở tuyết vực yêu vượn phải chân trước. Nhất thời, một cỗ tanh hôi huyết dịch lòng yêu vượn chân trước bên trong phun ra ngoài. Giống, tuyết vực yêu vượn nổi giận đến cực điểm, ngẩng đầu phát ra một đạo gào thét lập tức quơ trái chân trước hung hăng rút chúng huyết dực linh sư đầu lâu. Lúc này, Đàm Vân thừa cơ đào thoát. Huyết dực linh sư thất khiếu chảy máu, như ngọn núi nhỏ thân thể bị quất bay mấy chục trượng về sau, nặng nề mà rơi đập tại giữa sườn núi đất tuyết bên trong. Huyết dực linh sư chật vật ngẩng đầu nhìn qua được cứu Đàm Vân, lớn như vậy hai mắt chung lưu lộ ra một tia thỏa mãn, còn có này gặp phải sợ hãi tử vong chi sắc. Đại khối đầu, Đàm Vân hai mắt xích hồng, hóa thành một đạo đạo tàn ảnh, xuất hiện tại huyết dực linh sư trước người, nức nở nói. ta cái này mang ngươi rời đi, ngươi yên tâm, ngươi sẽ không chết. Ngươi sẽ không chết, huyết dực linh sư một mực bồi bạn Đàm Vân tuổi thơ, Đàm Vân đối huyết dực linh sư tình cảm cực sâu. Bây giờ nhìn xem nó thoi thóp bộ dáng, Đàm Vân nước mắt không tự chủ được chảy xuống gương mặt. Ô, huyết dực linh sư nhìn xem Đàm Vân, ánh mắt bên trong toát ra nhân tính hóa bi thương. Đại khối đầu đừng khóc, ta Đàm Vân thề, ngươi không chỉ có sẽ không chết, sau này ta sẽ còn nghĩ hết tất cả biện pháp, để ngươi trở thành so thần long còn cường đại hơn tồn tại. Đàm Vân xóa đi khóe mắt nước mắt, nhanh chóng đem đại khối đầu thu nhập linh thú đại bên trong, lúc tiết vực yêu vượn đã khí thế hung hăng hướng hắn đuổi theo. Trốn, Đàm Vân thi triển hồng mông thần bộ nhanh chóng hướng phía dưới núi bỏ chạy, tại trải qua đã thân chịu trọng thương, trốn bất động váy trắng thiếu nữ lúc nhanh chóng đưa nàng kéo, hoảng hốt chạy bừa tiếp lấy hướng phía dưới núi bỏ chạy. Vị sư đệ này, tuyết vực yêu vượn là nhất giai độ kiếp kỳ yêu thú truy đuổi sức chịu đựng thâm bất khả chắc, ngươi chớ để ý ta, không phải, ngươi cũng trốn không thoát. Váy trắng thiếu nữ hư nhược thanh âm bên trong ẩn chứa thật sâu áy náy. Thật xin lỗi, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Ngươi không cần quản ta, chấm, đã ta quyết định xuất thủ cứu ngươi, vậy ta liền sẽ không nửa đường vứt xuống ngươi mặc kệ, ngươi thương thế nghiêm trọng, kế tiếp còn muốn chạy trốn lấy mạng sóc này, ngươi ít nói chuyện, mau chóng khôi phục sức mạnh đi. Đàm Vân căn dặn một tiếng, thân ảnh tại thông hướng dưới núi đất tuyết bên trong, cực tốc liên tiếp lấp lóe. Hống hống hống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuyết vực yêu vượn triệt để nổi điên, một cỗ hùng hậu màu đen yêu lực trải rộng toàn thân, mỗi nhảy vọt một lần, liền bay vọt gần 30 trượng khoảng cách. Cùng phía dưới 3 dặm bên ngoài Đàm Vân, dần dần rút ngắn khoảng cách. Người cái này tạp mao xúc sinh, có loại một mực đuổi tiếp. Đàm Vân cũng không quay đầu lại, một bên chửi ầm lên, một bên không giữ lại chút nào điều khiển linh lực tràn vào hai chân, toàn lực đào mệnh. Hiu hiu hiu, ầm ầm, nhất giai độ kiếp kỳ yêu thú, đã đạt đến nhân loại thiếu niên trí thông minh, nghe được nhân loại nhỏ bé, nhục mạ mình, nó tức giận đến đấm ngực qua đi, tiện tay nắm lên từng khối mấy vạn cân cự thạch giống như từng mai đạn pháo hướng Đàm Vân chảy ra mà đi. Sau nửa canh giờ, Đàm Vân ôm váy trắng thiếu nữ trốn hạ núi tuyết, vẫn như cũ linh lực lách thân, tại quần phong ở giữa đào mệnh. Tuyết vực yêu vượn tựa hồ không bắt được Đàm Vân thì không bỏ qua, duy trì toàn lực tốc độ theo đuổi không bỏ. Cách chương.